Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390. Chương 390. Đây là ngã. Bên tai là Inoue Atomu đám người kinh hô. Bất quá Hokushin Itto cũng không để ý tới. Hắn tầm mắt giờ phút này thủy chung tập trung ở ánh mắt phức tạp Homu Mitaki thân trên. Giờ khắc này, Hokushin Itto ý thức được Homu Mitaki cũng đã đoán được hắn thân phận rồi. Hắn cất bước từ hưng phấn Inoue Atomu đám người thân bên lướt qua. Đi đến rồi Homu Mitaki trước mặt, nhìn qua Homu Mitaki, hắn nhẹ nhàng mở miệng. Thật xin lỗi, lúc này Hokushin Itto bỗng nhiên có chút sợ hãi. Dù là đối mặt cường địch, đối mặt vô cùng thống khổ tra tấn đều có thể chịu được hắn tại lúc này không hiểu cảm thấy hoảng hốt. Hắn sợ hãi Homu Mitaki không cách nào tha thứ hắn. Homu Teho chết thủy chung là Hokushin Itto khúc mắc. Dù là mười mấy năm qua đi rồi, nhưng trong lòng áy náy lại không chút nào nhạt đi qua. Người chính là cái kia Hokushin Itto. Homu Mitaki nâng lên đầu, hốc mắt rưng rưng. Hokushin Itto không có lại giấu giếm, nhẹ nhàng gật đầu. Ta ra ngục rồi, vì cái gì tiếp cận ta? Vì cái gì? Homu Mitaki bỗng nhiên phẫn nộ hỏi nói. Nàng chợt nhớ tới, lúc trước bọn hắn lần thứ nhất lúc gặp mặt, Hokushin Itto từng hỏi hắn Homu Teho là nàng ai. Giờ khắc này Homu Mitaki cảm giác chính mình bị lừa gạt, hơn nữa còn là bị cừu nhân giết cha chỗ lừa gạt. Ta nghĩ đền bù. Hokushin Itto còn chưa có nói xong, liền bị Homu Mitaki đánh gãy. Ngươi đủ rồi, Hokushin Itto, ngươi là truyền kỳ, ngươi là rất mạnh, là rất nhiều người sùng bái đối tượng. Nhưng là ta Homu Mitaki không cần ngươi đáng thương. Dù là ta bớt rõ cha là ở kiếm thuật tỉ thí bên trong mà chết, nhưng ta vẫn như cũ hận ngươi. Giờ khắc này, nước mắt không tự chủ được từ Homu Mitaki hốc mắt bên trong tràn ra. Giờ phút này nàng tâm tình vô cùng phức tạp. Ở tiếp xúc bên trong, nàng đã đem Hokushin Itto trở thành rồi chính mình bằng hữu, đồng bạn, lại không nghĩ rằng Hokushin Itto chính là nàng từ nhỏ đến lớn thống hận nhất người kia. Loại này chênh lệch để cho nàng không thể nào tiếp thu được. Nhìn qua Homu Mitaki, Hokushin Itto há to miệng, lại không biết rõ nên mở miệng như thế nào. Ở tiếp xúc bên trong hắn phát hiện Homu Mitaki là một cái rất ngây thơ, rất lạc quan nữ hài, tựa hồ mỗi thời mỗi khắc đều rất vui vẻ, mà giờ khắc này lại bởi vì chính mình. Thế nào rồi? Lúc này, Inoue Atomu đám người đến, mười phần nghi hoặc nhìn qua Homu Mitaki hỏi nói. Homu Mitaki không có trả lời. Ở Inoue Atomu đám người kinh ngạc ánh mắt bên trong, đột nhiên lựa chọn rồi ló cao. Hokushin Itto thấy thế, trong lòng căng thẳng, cũng đi theo lựa chọn rồi ló cao, chỉ để lại vẻ mặt ngạc nhiên Inoue Atomu đám người. Hiển nhiên còn không thể nào hiểu được vốn nên chúc mừng thắng lợi làm sao đột nhiên liền biến thành dạng này rồi. Tại ló cao sau, Homu Mitaki mở ra rồi kho trò chơi, hướng lấy dưới lầu chạy như bay. Lúc này trong đầu của nàng bên trong hỗn loạn tưng bừng, bởi vì nàng không biết nên như thế nào đi đối mặt Hokushin Itto. Đã qua đi rồi hơn 10 năm, loại này hận cũng biến thành rất mơ hồ. Nói là hận, ngược lại không như nói Homu Mitaki thầm nghĩ muốn đi hận. Nàng giờ phút này hy vọng dường nào chính mình không biết rõ chân tướng. Lúc này Hokushin Itto cũng rời khỏi rồi kho trò chơi. Hắn quay đầu mắt nhìn thân bên Homu Mitaki bộ kia kho trò chơi, phát hiện kho cửa bị mở ra, mặt trong Homu Mitaki cũng đã không thấy bóng người. Lúc này cũng đứng dậy hướng lấy dưới lầu đuổi theo. Lúc này Hokushin Itto trong lòng rất bối rối. Hắn biết rõ hết thảy đều là bởi vì chính mình. thậm chí cảm thấy chính mình liền không nên vì rồi đền bù trong lòng áy náy mà tiếp cận Homu Mitake. Mà giờ khắc này Homu Mitake cần nhất chính là tỉnh táo, mà không phải nhìn thấy hắn xuất hiện. Nhưng là hắn lại sợ không kìm chế được nỗi nòng Homu Mitake gặp được nguy hiểm. Trong lòng tình phức tạp dưới hắn vẫn là lựa chọn đuổi theo. Bên ngoài mưa to như chút nước, Homu Mitake điên cuồng chạy nhanh, dùng loại phương thức này phát tiết không chỗ phát tiết cảm xúc. Mà ở phía sau của nàng, Hokushin Itto đi sát đằng sau lấy, tựa hồ phát hiện rồi sau lưng Hokushin Itto. Homu Mitake bỗng nhiên ngừng lại rồi bước chân, bỗng nhiên quay người, đỏ bừng đôi mắt gắt gao nhìn qua Hokushin Itto, nắm đấm dần dần nắm chặt, sau đó cũng hướng lấy Hokushin Itto chạy đi, xách quyền hung hăng nện hướng về phía Hokushin Itto gương mặt. Một quyền đem hắn đánh ngã tại mặt đất, vì cái gì còn muốn theo tới? Hokushin Itto không nói gì. Yên tĩnh từ dưới đất bò dậy, Homu Mitake chân phải di chuyển về phía trước, đem Hokushin Itto câu lảo đảo đồng thời, lại là một quyền đánh vào hắn trên mặt, đem nó đánh ngã tại mặt đất, tóe lên bọt nước, ta hỏi ngươi vì cái gì? Hokushin Itto vẫn như cũ không có nói chuyện, yên tĩnh đứng dậy, cứ như vậy nhìn qua Homu Mitake. Trong mắt tràn ngập lấy đau lòng cùng áy náy, loại này ánh mắt để Homu Mitake trong lòng bối rối, cắn răng lần nữa xách quyền hướng lấy Hokushin Itto vung đi, đem nó lần nữa đập ngã trên mặt đất, nhưng mà Hokushin Itto vẫn như cũ không có phản kháng, run rẩy thân thể, lảo đảo giữa từ dưới đất đứng lên thân, bởi vì lúc trước tu luyện Thái Uyên kiếm ý di chứng. Giờ phút này hắn thân thể hết sức yếu ớt, này mấy quyền liền để hắn cảm giác bất lực chèo trống. Nhưng mà hắn vẫn là lựa chọn rồi đi đối mặt. Hắn không yêu cầu xa vời Homu Mitake tha thứ, chỉ hy vọng nàng có thể dễ chịu một chút, cũng bởi vậy có thể làm cho mình dễ chịu một chút. Lần lượt bị đánh ngã, lần lượt đứng người lên, trên mặt ứ xanh vết thương vỡ tan. Máu tươi từ bên trong chảy ra, nhưng mà Hokushin Itto lại lần nữa run rẩy đứng lên. Hokushin Itto, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Homu Mitake nhìn qua ở mưa bên trong chật vật không chịu nổi Hokushin Itto. Cũng không tiếp tục nhẫn tâm ra tay rồi. Ngươi không muốn báo thù sao? Hokushin Itto đứng vững rồi thân thể, nhìn qua Homu Mitake mở miệng nói. Homu Mitake nghe nói, không khỏi ngây ngẩn cả người. Ta có thể cho ngươi cơ hội. Ngươi là đang đáng thương ta sao? Homu Mitake phẫn nộ mở miệng nói. Ta đã không mấy năm có thể sống rồi. Nhưng ta cái đời này khắp nơi là tiếc nuối cùng không cách nào bù đắp áy náy. Phụ thân, mẫu thân, Homu Teho thúc thúc, Kikyo, ta có lỗi với bọn họ. Lại cũng không có cơ hội nữa đi đền bù cái gì rồi. Nhưng nhìn đến ngươi một khắc này, ta tựa hồ lần nữa tìm được rồi sống sót động lực. Giờ khắc này, Hokushin Itto nói ra chính mình kinh lịch, cũng nói ra rồi chính mình thống khổ. Hắn đã kiềm chế quá lâu, từ nhỏ đến lớn chuyện không thuận. Cho dù Hokushin Itto đều cảm thấy chính mình như là thiên sát cô tinh vậy. Cho bên thân tất cả mọi người mang đi chỉ có thống khổ. Cho mình lưu lại cũng chỉ có thống khổ. Cho nên hắn từ trước tới giờ không yêu cầu xa vời cái gì. Chỉ là khát vọng đi đền bù chính mình chỗ phạm sai lầm mà thôi. Nghe lấy Hokushin Itto kể rõ. Homu Mitake ngây ngẩn cả người. Nàng mặc dù nghe nói qua rất nhiều liên quan tới Hokushin Itto truyền thuyết. Nhưng lại chưa bao giờ chân chính hiểu rõ qua người này. Lại càng không biết rõ hắn chỗ kinh lịch đủ loại. Ở Hokushin Itto miêu tả bên trong, Homu Mitake tựa hồ thấy được rồi một cái thân ảnh cô độc một tay cầm kiếm. Ở một đầu hoang vu trên đường một cá nhân đi về phía trước. Vây quanh hắn chỉ có hắc ám cùng rét lạnh mà hắn có khả năng dựa vào chỉ có trong tay chuôi này kiếm. Nhưng dù cho như thế, kia một thanh kiếm vẫn như cũ không có mang đến cho hắn bất cứ hy vọng nào. Ta không có bất kỳ cái gì mục đích, ta chỉ muốn bảo hộ ngươi, dùng thừa xuống mấy năm thủ hộ ngây thơ hiền lành ngươi. Không phải ở thương hại ngươi, mà là đáng thương chính ta, chỉ vì rồi để cho mình dễ chịu một chút mà thôi. Khụ khụ, nói lấy Hokusin Itto ho ra một bãi máu tươi, thân hình lảo đảo muốn ngã. Ta không yêu cầu xa vời ngươi tha thứ, nếu như ngươi còn hận ta, nhưng bất cứ lúc nào lấy ta tính mạng, ta cam tâm tình nguyện. Nói lấy Hokusin Itto lần nữa đứng thẳng người. Ta không muốn giết ngươi, ta sợ ô uế ta tay. Nhìn qua Hokusin Itto, Homu Mitaki bỗng nhiên lui về sau một bước mở miệng nói. Ở hiểu rõ rồi Hokusin Itto kinh lịch sau, nàng bỗng nhiên như là quả bóng xì hơi vậy, trong lòng phẫn nộ trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Dù là nàng nghĩ muốn để cho mình đi hận, nhưng này hận ý quá mơ hồ rồi. Mơ hồ đến không đủ lấy lại để cho nàng nâng lên dũng khí ra tay. Nhìn qua Homu Mitaki, Hokusin Itto nhịn không được lần nữa bắt đầu ho khan. Từng tia từng sợi máu tươi thuận lấy khóe miệng nhỏ xuống. Người cút cho ta. Nhìn qua Hokusin Itto, Homu Mitaki trong lòng không đành lòng, nhưng vẫn là cắn răng mở miệng nói. Này một lần Hokusin Itto không có lại kiên trì cái gì rồi. Hắn có thể cảm giác được Homu Mitaki trong lòng lửa giận đã nhạt đi. Như vậy hắn cũng yên lòng. Hắn yên lặng xoay người, tập tễnh bước chân, hướng phía trước đi tới. Giờ phút này hắn lại một lần nữa không có rồi mục đích. Con đường phía trước ở phương nào, hắn chính mình cũng không rõ ràng. Thật giống như đã từng. Tựa hồ chính mình vốn là có lẽ cô đơn một người a. Hokusin Itto trong lòng tự giễu. Nhìn qua Hokusin Itto cô đơn rời đi bóng lưng, Homu Mitaki lăng ở nguyên nơi cứ như vậy nhìn qua hắn. Trong lòng bỗng nhiên có chút không biết làm sao. Chẳng biết tại sao, nàng bỗng nhiên muốn ngăn cản hắn, lại khắc chế lấy chính mình loại này xúc động. Nắm đấm nhịn không được lần nữa nắm chặt. Hắn không nên bị đồng tình. Homu Mitaki cố gắng ở đầu óc bên trong an ủi lấy chính mình. Lạch cạch. Lúc này Hokusin Itto bỗng nhiên ngã sấp xuống trên mặt đất. Homu Mitaki thấy thế, nghĩ muốn cất bước tiến lên, nhưng chân phải vừa mới bước ra đi, nàng liền ngừng lại rồi bước chân. Cứ như vậy nhìn lấy Hokusin Itto gian nan từ dưới đất bò dậy thân, sau đó lại từng chút một đi tới. Khụ khụ. Hokusin Itto biết rõ trạng huống thân thể của mình rất tồi tệ, lại không nghĩ rằng đã hỏng bét đến rồi loại tình trạng này. Mấy quyền mà thôi, vậy mà để hắn đi đường đều trở nên gian nan như thế. Quả nhiên là phế nhân à. Hắn cắn răng kiên trì lấy, muốn cho chính mình rời đi Homu Mitaki tầm mắt, không để cho nàng lại bởi vì chính mình mà phẫn nộ, mà bi thương. Nhưng giờ phút này hai chân lại nặng dị thường, tập tễnh tiến lên đồng thời, trong miệng không nhịn được bắt đầu ho ra máu. Lúc trước kiếm ý tu luyện sớm đã để hắn ngũ tạng lục phủ nhận đến rồi tổn thương. Có thể còn sống sót cũng đã là kỳ tích. Nhưng là thân thể sớm đã không chịu nổi gánh nặng, tầm mắt tại lúc này dần dần mơ hồ. Hắn tiếp tục bước lấy bước chân, nhưng thân thể vẫn không tự chủ được mất đi rồi cân bằng, lại một lần nữa hung hăng vung té ở đất. Liền ở hắn nghĩ muốn giãy giụa lấy lần nữa đứng người lên thời điểm, lại cảm giác được mình bị người đỡ lên. Quay đầu nhìn lại, phát hiện người này chính là Homu Mitaki. Ta không muốn cứu ngươi. Đừng như thế nhìn lấy ta. Nhìn qua Hokusin Itto, Homu Mitaki hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Hokusin Itto không nói gì, cứ như vậy nhìn qua Homu Mitaki. Đừng tự mình đa tình. Ta nghĩ tốt rồi, ta muốn theo ngươi học tập kiếm thuật, sau đó tự tay đánh bại ngươi, chính như lúc trước ngươi đánh bại ta phụ thân như vậy. Ngươi không hận ta sao? Hận, phi thường hận. Vậy ngươi vì cái gì? Ngươi cái này cụt tay người tàn tật trong tay thế nhưng là có lấy tuyệt thế kiếm pháp. Cứ như vậy mang theo rời đi chân thực quá lãng phí. Không bằng dạy ta, Homu Mitagi hung dữ nói rằng. Nghe nói lời này, Hokushi Itto không khỏi ngây ngẩn cả người. Ngươi đến cùng có dạy hay không? Homu Mitagi lần nữa vừa trừng mắt. Dạy, giờ khắc này, Hokushi Itto trên mặt bỗng nhiên hiện lên nụ cười. Thời khắc này Homu Mitagi chính như ngày kia sau cơn mưa cầu vồng. Im lặng thấm vào rồi hắn đáy lòng. Lần nữa cho hắn hy vọng cùng động lực. Lúc này Inoue Atomu bọn người là đầy mặt lo lắng ở phòng khách chờ đợi lấy. Bọn hắn không rõ ràng đến cùng phát sinh rồi cái gì. Hokushi Itto cùng Homu Mitagi làm sao lại đột nhiên rời đi. Không có tin tức gì. Để bọn hắn không khỏi vì đó lo lắng. Lúc này, cửa ra vào hiện lên hai người bóng người. Ở Homu Mitagi nâng đỡ xuống, Hokushi Itto bước lấy bước chân, từng bước một chuyển vào. Thế nào rồi? Itto làm sao lại biến thành dạng này? Inoue Atomu thấy thế, lúc này đứng người lên, giúp đỡ Homu Mitagi đem Hokushi Itto nâng đỡ đến ghế sofa ngồi xuống. Sau đó hỏi nói, há, hắn vừa mới lúc ở bên ngoài ngã một phát. Homu Mitagi nghe nói, con mắt bắt đầu bốn phía loạn nghiêng mắt nhìn, lộ ra mười phần chột dạ. Thật, nhìn qua sưng mặt sưng mũi Hokushi Itto, Inoue Atomu đối với Homu Mitagi lý do thoái thác, một cái đánh dấu chút phù hiệu đều không có tin tưởng. Thật, lúc này Hokushi Itto cũng nghĩ một đằng nói một nẻo nói rằng, đúng không? Vừa mới bên ngoài mưa đặc biệt lớn, ta liền ra ngoài giải sầu một chút. Kết quả không biết rõ vì cái gì, Itto liền theo tới đây. Sau đó có thể là bởi vì hắn là cụt tay a, thân thể cân bằng không tốt khống chế, mưa thiên đường cũng so sánh trượt, Itto vẫn ngã ngã nhào. May mắn mà có ta vịn hắn mới có thể trở về. Homu Mitagi đỏ mặt bệnh rồi cái trăm ngàn chỗ hở nguyên. Do, có lẽ mỗi lần ngã sấp xuống đều là mặt trước mà a. Inoue Atomu mắt nhìn Hokushi Itto, híp mắt đối Homu Mitagi nói rằng, không sai biệt lắm, cảm giác cân bằng không tốt cũng không có cách nào mà. Homu Mitagi càng nói càng chột dạ. Vậy ngươi có thể nói cho ta vì cái gì mưa to thiên ngươi không bung dù lại đột nhiên đi ra ngoài? Rồi sao? Inoue Atomu tiếp híp mắt hỏi nói. Vừa mới chợt thấy kho trò chơi nhắc nhở bên ngoài dưới mưa to rồi. Sau đó không biết rõ thế nào. Liền muốn ra ngoài xối sẽ mưa. Nghe nói lời này, Inoue Atomu đám người trên mặt lộ ra rồi khinh thường biểu lộ. Tiểu Mitagi, lấy ngươi IQ, quả nhiên bệnh không ra đáng tin cậy cố sự. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi Itto là bị ngươi đánh. Ta không có, ta như thế thục nữ. Làm sao lại đánh, đánh người đâu? Homu Mitagi chột dạ càng làm cho Inoue Atomu chờ người ý thức được Hokushi Itto. Thật đúng là bị Homu Mitagi đánh. Giờ khắc này, bọn hắn tự động não bổ ra rồi rất nhiều tiểu tình lữ cãi nhau tình tiết. Mà lại, hiện tại bọn hắn xem như rõ ràng rồi. Vì cái gì lúc trước Homu Mitagi sẽ đem cụt tay Hokushi Itto mang đến? Bởi vì hai người quan hệ vốn là mười phần thân mật a. Mà lại Hokushi Itto còn sẽ hết sức lợi hại kiếm thuật. Hiển nhiên người này chính là Homu kiếm quán cao nhân. Vẫn là cùng Homu Mitagi có lấy thật không minh bạch quan hệ loại kia. Ở Homu Mitagi kinh ngạc biểu lộ bên trong, Inoue Atomu trên mặt lộ ra rồi bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Sau đó nghịch ngợm đối nàng trừng mắt nhìn, Homu Mitagi, ngoặc kép chấm hỏi, về sau có chuyện thật tốt thương lượng, không cần đùa nghịch tiểu hài tử tính tình, nhìn Ito đều bị ngươi đánh thành cái dạng gì rồi, đã nhưng đều đã quyết định ở cùng một chỗ, liền muốn học được lẫn nhau thông cảm. Lúc này Inoue Atomu một mặt trịnh trọng nói rằng, Homu Mitagi, ngoặc kép chấm hỏi, Hokusin Ito, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, lúc này, thân ở phía sau màn Lục Vô cũng chính quan sát đến Hokusin Ito. Thấy như vậy một màn, hắn bỗng nhiên có chút đau răng, này đợt thức ăn cho chó là hắn không nguyện ý ăn. Nguyên bản Lục Vô nhìn thấy Trinh Chiến thần khí phát tới, siêu cấp thiên phú người chơi gặp được. Nguy hiểm, thông chi, tưởng rằng là ra chuyện rồi. Lúc này dùng thần khí bắt đầu quan sát Hokusin Ito, lại không nghĩ rằng lại là một đợt thức ăn cho chó. Giờ khắc này, Lục Vô rất khó chịu, uổng ta dốc lòng vun trồng ngươi, không nghĩ tới ngươi là loại này Hokusin Ito. Vậy mà mấy câu liền đem đáng yêu như vậy muội tử cho lừa gạt đến tay rồi. Thật sự là quá khiến người ta thất vọng rồi. Nghĩ đến nơi này, Lục Vô đem tầm mắt nhìn về phía rồi ngồi ở ghế sofa trên một mặt hạnh phúc ăn đồ ăn vặt Bắc Ly. Lập tức chán trường thở rồi một hơi. Một mặt không thú vị tiếp tục đem tầm mắt nhìn về phía rồi thần khí nội. P.S. Khụ khụ cái ti ít gì ít tô cua gái này sự kiện là thực. Bạn tác cũng cua gái dùng chiêu té ngã ở ngay chân gái xong nói mới đi khám bệnh phát hiện ung thư. Tè le hột me gì ấy mới cua được vợ, lau. Xong sau này nói đi khám lại được báo là chuẩn đoán sai. Tác là độc thân cầu nên rất bức xúc cách cua gái kiểu này nên viết vô đây cho nó chết. Thật ra ta nghĩ lão cũng không nghĩ ra được vụ này nên tức. Em thông cảm bằng. Còn vợ bạn tác có đọc hay không hay hiểu ra vụ này thì tác không chịu trách nhiệm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục